4.4 Giai đoạn đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong giai đoạn này, thực dân Pháp và sau đó là đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược vô cùng tàn bạo và hủy diệt trên toàn bộ lãnh thổ nước ta, đồng thời luôn tìm mọi thủ đoạn để thực hiện chính sách bại hoại dân tộc, làm cho dân ta suy nhược về thể xác, hoảng loạn về tinh thần, để chúng dễ bề thôn tính, đồng hóa dân tộc ta thêm một lần nữa. Trước đó là các đế chế phong kiến tập quyền phương Bắc. Quyết không chịu làm nô lệ, không cam phận nhìn thực dân Pháp giày xéo giết hại nhân dân, nhiều nhà yêu nước trong đó có các anh hùng hào kiệt võ công xuất chúng đã bí mật chiêu tập nghĩa sĩ, ngày đêm luyện rèn võ nghệ, sử dụng vũ khí thô sơ và binh khí hữu dụng như kiếm, đao, mã tấu, chĩa ba, giáo, mác, dao găm, cung, nỏ, ná trận và cả gậy tầm vông giạt nhọn để đánh đuổi kẻ thù, giữ làng, giữ nước, cứu giúp nhân dân thoát khỏi cảnh gông cùm nô dịch. Ở Nam Bộ, tiêu biểu có các anh hùng dân tộc mưu trí, võ lực, kinh luân, dũng khí ngút trời, quyết chống giặc đến cùng như Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Quân, Nguyễn Thành Ý, Phan Trung, Trần Xuân Hòa, Võ Duy Dương, Thiên Hộ Dương, Trần Văn Thành, Phan Tôn, Phan Tam, Trương Quyền, Lê Tấn Kiều, Lê Cao Dõng, Âu Dương Lân, Phan Văn Trị, Quảng Là, Nguyễn Xuân Phụng, Đoàn Công Bửu, Lê Công Thành, Lãnh Binh Thăng, Đỗ Thừa Long, Đỗ Thừa Tự, Phan Tòng, Ba Tòng, Phan Xích Long, Nguyễn Văn Bường. Cùng với Nam Bộ, phong trào kháng chiến chống Pháp nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi trong cả nước. Riêng ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, nhiều tấm gương trung liệt, anh hùng quả cảm, võ nghệ vô song đã lãnh đạo nghĩa quân đồng tâm hiệp lực, quyết sống mái với kẻ thù. Nổi bật có Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Nguyễn Thiện Thuật, Lê Hữu Thường, Hoàng Tá Hấp Diêm, Trần Quang Loan, Đề Thám, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Lâm, con trai Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính, Đặng Xuân Bản, Nguyễn Đại, Nguyễn Hữu Chính, Nguyễn Mậu Kiến, Nguyễn Hữu Bản, Nguyễn Hữu Cương, Phạm Văn Nghị, Nguyễn Hiện, Hoàng Đình Kinh, Nguyễn Quang Bích, Phùng Xuất Nghĩa, Lưu Vĩnh Phúc, Hồ Bá Ôn, Mạc Đỉnh Phúc, Nguyễn Văn Giáp, Lãnh Giới, Đốc Ngữ, Cả Trọng, con Đề Thám, Cả Tuyển, con Nguyễn Thiện Thuật, Cả Dinh, con Đề Sử, Cả Quỳnh, Ba Biều, Cai Kinh, Nguyễn Tự Như, bà Ba Cẩn. Ở miền Trung, công cuộc kháng chiến chống Pháp nổ ra dữ dội quyết liệt ngay từ những ngày đầu chúng đặt chân xâm lược nước ta. Nhiều anh hùng nghĩa sĩ, trong đó có các võ sư, võ sĩ, võ lược cao thâm, khí phách hiên ngang, đã tập hợp lực lượng huấn luyện võ công, rèn đúc vũ khí thô sơ, súng kích, súng quả mai, súng trường, kiểu năm 1874. Quả pháo, kiếm dài, mã tấu, dao găm, đinh ba, cung, nỏ, tên, phi tiêu, dán cho chúng nhiều đòn chí tử. Tiêu biểu có Mai Xuân Thưởng, Phan Đình Phùng, Đào Doãn Địch, Cao Thắng, Võ Trứ, Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nhạ, Nguyễn Mậu, Đinh Công Tráng, Phạm Bành, Lê Ninh, Lê Trung Đình, Võ Hội, Trương Đình Hội, Nguyễn Phạm Tuân, Phan Bá Niên, Đề Niên, Trần Xuân Soạn, Lê Khai, Lê Phất, Thái Phiên, Trần Cao Dân, Phạm Thành Chương. Ngoài ra, các anh hùng hào kiệt, văn thân, thổ hào, già làng yêu nước, võ nghệ tài giỏi, có thuật bắn cung, nỏ, ná trận, bắn đá, phóng dao bay, lao lá liễu, phi tiêu cực kỳ điêu luyện của đồng bào các dân tộc Mường, Thái, Hơ Mông, Giao, Ba Na, Ê Đê, Gia Rai, Sơ Đăng, Chăm cũng đã dùng lên đánh đuổi giặc Pháp khắp nơi, gây cho chúng nhiều tổn thất. Nổi bật có Phạm Bành, Nguyễn Khế, Hà Văn Mao, người Mường, Cầm Bá Thước, người Thái ở Thanh Hóa, Nông Văn Quang, Cầm Văn Quang, người Thái ở Tây Bắc, Đèo Chính Lục, Đặng Phúc Thành, người Giao ở Sơn La, Hạ Quốc Thượng, người Hơ Mông, Hoàng Bật Đạt, Lê Toại cùng các tù trưởng Ntrangu, Amagon, Amajihao, Lửa Uyat, tù trưởng Tai, anh hùng trẻ tuổi Ntranglong, người Gia Rai và các dân tộc ở Tây Nguyên. Trước hiểm họa bị thôn tính của hai cường quốc lớn Pháp, Mỹ đầy tham vọng và hiếu chiến, nên đất nước ta không còn giải pháp nào khác hơn là phải dùng hết mọi nhân tài vật lực, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới để đánh đuổi quân thù, giữ vững nền độc lập tự do của Tổ quốc. Với khẩu hiệu tất cả cho chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược, nên trong những năm tháng kháng chiến, đất nước ta chưa thể tiếp tục khôi phục các trường thi võ và mở các khoa thi về võ cử. Tuy chưa tổ chức các khoa thi võ như triều đại trước, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn chú trọng gìn giữ, kế thừa, phát triển mạnh mẽ và sâu rộng các loại hình võ chiến đấu, binh khí đặc dụng và những tinh hoa tuyệt diệu của võ cổ truyền dân tộc, nhất là trong các lực lượng vũ trang, bán vũ trang, dân quân, du kích và tự vệ chiến đấu. biến nó thành những vũ khí thiết yếu sắc bén để đánh địch trong những tình huống cận chiến hoặc bất thần đánh vào cơ quan đầu não của chúng không gây tiếng động, hay chiến thuật diệt ác trừ gian giữa lòng địch. Các tình huống này chủ yếu chỉ sử dụng các thế võ bí truyền và các thuật điểm quyệt kết hợp với dao găm, mã tấu, đoản kiếm. Ngoài ra, còn khuyến khích mọi người, nhất là bộ đội, công an, thanh niên, học sinh thi đua hưởng ứng phong trào, vai mang ngàn cân, đôi chân vạn dặm để xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Trong đó, việc luyện rèn võ nghệ, chạy nhảy, bơi, bắn được đặt lên ngang tầm với một số nhiệm vụ quan trọng khác lúc bấy giờ. Các võ sư giỏi tiêu biểu có võ sư Mai Quê Kỳ, Dương Anh Tại, Sáu Na, Trương Cẩn, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Tiếp, Hồ Nhu, Nguyễn Tị, Nguyễn Văn Nhân, Quỳnh Khánh Hội, Bùi Văn Quá, Quách Văn Kế, Trần Tiến, Lê Văn Kiển, Trần Công, Mai Văn Phát, Nguyễn Phương Danh, Trần Hưng Quang, Bảo Truy Phong, Nguyễn Kiều, nữ danh sư Phạm Cô Gia và nhiều võ sư nhà hoạt động võ thuật khác được huy động để giảng dạy trong các trường, trung tâm đào tạo quân đội, công an, nhất là các binh chủng đặc công, biệt động thành, cảm tử quân, trinh sát, tình báo, các đơn vị bộ đội tinh nhuệ và các lực lượng tự vệ du kích thanh niên cứu quốc ở cả hai miền Nam Bắc. Nhờ vậy mà các chiến sĩ của ta đã dùng các thế võ bí truyền, các đòn khóa tay, các thuật điểm quyệt, giải quyệt của dân tộc để đột nhập sâu vào tận sào huyệt của địch, hoặc bất thần xuất hiện giữa lòng thành phố, nhanh chóng hạ sát hoặc điểm đánh vào huyệt đạo, làm cho chúng bất tỉnh tê liệt để thu tài liệu vũ khí rồi rút êm, không gây tiếng động lớn làm lộ mục tiêu. Ở miền Bắc, ngoài việc tổ chức giảng dạy võ thuật trong một số trường học trọng điểm, còn phát động phong trào luyện tập võ nghệ trong thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân, trong đó sôi nổi nhất là cao trào rèn luyện 5 môn thể thao quốc phòng, gồm chạy, nhảy, bơi, bắn, võ, để sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ miền Bắc và chuẩn bị sức lực, ý chí, võ công, sẵn sàng xé dọc Trường Sơn, chi viện chiến trường miền Nam ruột thịt. Ở chiến khu Việt Bắc, các cán bộ chiến sĩ của ta cũng đã hăng say luyện tập võ chiến đấu, trong đó phần nhiều thường tập các bài Lão Mai và bài Ngọc Trảng, được cách tân trên nền các bài hát hùng tráng, tạo nguồn cảm hứng sảng khoái cho người tập do các ông Đoàn Bá Tứ, Lê Văn Hiến và một số võ sư tham gia kháng chiến lúc bấy giờ biên soạn, để vừa tăng cường sức khỏe, chống chọi với lam chướng bệnh tật hiểm nguy, vừa nâng cao dũng khí, ứng phó hữu hiệu, sẵn sàng chiến đấu tiêu diệt quân thù, nhất là những tình huống đánh cận chiến. Ngoài ra, còn chú trọng luyện tập các bài kiếm pháp, đao thuật, côn thuật, các đòn thế đánh bằng dao găm, mã tấu, các bài võ tay không chống binh khí, phương cách ứng cứu giải dây do thầy Sáu Na và các võ sư kỳ cựu người miền Nam tập kết truyền dạy. Trong thời kỳ này, Bác Hồ của chúng ta tuy bận trăm công ngàn việc nhưng cũng dành thời gian rèn luyện thân thể, trong đó thường xuyên luyện tập võ thể dục và võ chiến đấu nhằm nâng cao sức khỏe để hoạt động cách mạng phục vụ nhân dân lâu dài. Những năm chiến tranh ác liệt, Bác thường sử dụng chiếc gậy Trường Sơn mỗi khi đi chiến dịch, bởi chiếc gậy không chỉ có tác dụng tăng thêm sự vững vàng thăng bằng trong những lúc băng đèo vượt suối, mà nó còn là vũ khí đa dụng, như thể cây trường côn vô cùng hữu ích để phòng khi hữu sự. Khi đến thăm trường Trung cấp Thể dục Thể thao Trung ương, nay là trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh, trong tiết mục biểu diễn kiếm pháp chào mừng Bác và chuẩn bị cho Đại học Thể dục Thể thao toàn miền Bắc, các học sinh thi thể hiện các đường kiếm tấn công đã không nhìn theo hướng lưỡi kiếm vung ra và chưa thật mạnh, nhanh, dứt khoát. Sau khi các học sinh thực hiện bài kiếm xong, Bác Hồ đã ân cần chỉ dạy. Khi đánh kiếm, cánh tay phải vung mạnh, động tác phải thật nhanh, dứt khoát, lưỡi kiếm đưa đi, còn mắt phải theo dõi. Võ dân tộc của ta rất giàu tính chiến đấu. Rõ ràng, Bác Hồ của chúng ta không chỉ quyên tham về võ học mà còn thông hiểu tường tận các quy luật, nguyên lý, kỹ thuật vận hành của kiếm pháp, nhất là các thế kiếm chiến đấu sắc bén của dân tộc, bởi binh khí của ta là binh khí chiến đấu. Nếu lưỡi kiếm đưa đi mà con mắt không dõi theo thì chẳng khác nào người mù dung kiếm vào hư không, một đường kiếm không hồn, không chuyển tải được tâm lực thần thái vào bài kiếm và không thể biết được lưỡi kiếm kia đi đâu, đến đâu thì còn gì là đường kiếm chiến đấu sắc bén của dân tộc nữa. Hiện nay, không ít võ sĩ vẫn còn mắc phải lỗi này. Ở miền Nam, thực dân Pháp và sau này là đế quốc Mỹ luôn tìm mọi cách để chia rẽ, ngăn cấm và làm suy vong hoặc biến dạng, mất dần bản sắc nền võ học chân truyền của dân tộc ta, nhằm lái võ cổ truyền dân tộc theo chiêu bài chính trị, phục vụ mưu đồ Việt Nam quá chiến tranh và dùng người Việt đánh người Việt của chúng. Thực dân Pháp chủ trương lập ra các hội khỏe để phụng sự. Chúng cho truy tìm những võ sư tài năng thượng thặng, có tư tưởng dân tộc hoặc không cộng tác với chúng để tạo hiềm khích, chia rẽ với nhau, rồi cho tổ chức thi đấu, tỉ thi với nhau. Chúng treo giải thưởng lớn, đôi lúc còn để cả hai quan tài trước sàn đấu để uy hiếp tinh thần người đấu và răn đe người xem, nhưng đồng thời cũng để câu khách đến xem càng đông càng có lợi cho chúng, nhằm mục đích làm cho cả hai cùng bị thương tổn, thân tàn lực kiệt, sau đó phải phế bỏ võ Quảng Trạch sớm. Thủ đoạn này vừa để ly biệt, triệt tiêu nhân tài về võ, vừa thanh trừ hậu hoạn những nhân vật mà chúng cho là nguy hiểm. Bên cạnh đó, bộ máy độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm còn thắng tay cấm đoán, đàn áp triệt tiêu các hoạt động võ thuật. Chúng coi võ là một trong những mầm loạn nguy hiểm, gây bất ổn, tiếp tay cho những kẻ chống đối hoặc những người yêu nước dùng võ để chống lại chế độ. Sau này, có cả các đội quân như Chầu và lính đánh thuê của đế quốc Mỹ cũng đã ồ ạt du nhập vào miền Nam, những vũ khí tối tân và những môn võ chiến đấu đặc biệt để hòng khuất phục tinh thần chiến đấu của quân và dân ta, đè bẹp sức mạnh truyền thống võ cổ truyền dân tộc ngay chính trên thánh địa của nó. Trong đó, quân Nam Triều Tiên luôn dựa vào trình độ võ công cao cường và quân lực hùng mạnh của mình, một mặt đưa võ chiến đấu vào truyền dạy trong các tổ chức quân đội, cảnh sát, lực lượng đặc biệt của chế độ cũ, mặt khác ra sức xây dựng cơ sở tập luyện thi đấu ở những nơi trọng yếu. Cử các sĩ quan làm võ sư quyên thăm võ lực đi gã gẫm giao lưu với các võ sư võ sĩ của ta, nhưng thực chất là để khai thác những đòn thế bí truyền của dân tộc và dùng quân lực súng đạn để uy hiếp khủng bố tinh thần thượng võ bất khuất của nhân dân ta. Nhưng với tinh thần yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc, luôn mong muốn cho nền võ học nước nhà mãi mãi trường tồn, phát triển không bị lai tạp, mất gốc, nhiều võ sư, võ sĩ, nhà hoạt động võ thuật chân chính, trong đó có nhiều người tham gia hoạt động cách mạng, đã ra sức vận động thu phục những người tâm huyết, giỏi võ, giỏi văn để thành lập các tổ chức phục hưng truyền bá võ cổ truyền dân tộc. Ngoài Tổng cục Quyền thuật miền Nam, Việt Nam, trực thuộc Tổng gia thanh niên, chế độ cũ, tuy có bộ máy hoạt động và hệ thống xuyên suốt từ cấp trung ương đến cấp quận, ở cấp tỉnh, thành phố có phân cuộc quyền thuật, ở cấp quận, thị xã có chi cuộc quyền thuật. Nhưng mọi hoạt động đều do chế độ cũ cai quản, điều hành theo hướng phục vụ lợi ích của chính quyền Sài Gòn, nên không được cộng tác của các nhà hoạt động võ học, võ sư chân chính cũng như sự hưởng ứng của đại đa số nhân dân. Vì vậy, nên sau khi Tổng hội Võ học miền Nam Việt Nam ra đời vào cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, được coi là trung tâm hội tụ của nhiều võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ, nhiều nhà nghiên cứu hoạt động võ thuật chân chính, có chí hướng canh tân mở mang nền võ học nước nhà, đồng thời là diễn đàn để giao lưu, trao đổi, nghiên cứu, kế thừa, phát huy các giá trị võ học chính thống, đúc kết truyền bá các bài quyền, bài binh khí, phổ biến việc chữa bệnh theo phương pháp y võ cổ truyền và bảo tồn các tinh hoa truyền thống võ cổ truyền dân tộc. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, nhất là do ý thức hệ của nhà cầm quyền lúc bấy giờ, chế độ cũ, muốn khống chế, cản trở, phân hóa võ theo chính sách chia, để, trị, nhằm phục vụ mưu đồ thâm độc của chúng và ra sức ngăn cấm những võ đường võ sư cứng đầu có nguy cơ gây bất ổn hoặc có liên quan, cảm tình với cách mạng, làm cho nội bộ luôn có sự chia rẽ bất ổn nghi kỵ lẫn nhau. Vì lẽ đó mà những mục tiêu lớn, những hoài bão lớn mang tầm chiến lược lâu dài của Tổng hội, của những võ sư tâm huyết chưa thể triển khai và tổ chức thực hiện được. Song cũng phải công tâm nhìn nhận một cách thật sự khách quan, tổ chức của Tổng hội tuy còn một số mặt hạn chế, nhưng nhìn chung đã có những đóng góp thiết thực trong tiến trình phát triển mở rộng quan hệ bảo tồn, truyền bá đào tạo lực lượng, võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ, tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu quốc tế, bước đầu nâng cao trình độ chuyên môn và vị thế của võ Việt ở miền Nam, góp phần tạo lập viền móng, cố kết bền vững, để sau này đất nước thống nhất cùng với miền Bắc và cả nước. Dưới sự điều hành của ngành thể dục thể thao, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam chung sức dựng xây mở rộng quy mô chất lượng và tầm hoạt động, từng bước đưa nền võ học nước nhà vươn lên tầm cao mới. Trong giai đoạn này, ở nhiều tỉnh, thành phố miền Nam, nhiều nhà hoạt động võ thuật, nhiều võ sư, võ sĩ nhiệt huyết trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng hoặc có gia đình tham gia cách mạng cũng đã tìm mọi cách che mắt các nhà chức trách, đứng lên hiệu triệu đồng môn, công khai hoặc bí mật mở các võ đường, phòng tập võ ở nhà riêng, hoặc đưa đến các vùng ven rừng, những nơi vắng vẻ ít người lui tới để truyền dạy võ nghệ, truyền dạy theo kiểu mai danh ẩn tích. Nhiều người đã thay đổi tên họ, đổi vùng để vừa lẩn tránh tai mắt của bọn chỉ điểm, vừa để yên thân dạy võ và tham gia hoạt động cách mạng. Trước đó, trong cao trào kháng Pháp, vùng đất này còn xuất hiện nhiều bậc anh hùng hào kiệt, chí sĩ, võ sư lừng danh, cùng đứng lên chiêu tập nghĩa binh, lập căn cứ, kháng chiến, phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Khi chúng vừa đặt chân đến Nam Bộ hoặc dốc sức giúp dân mở đất, dựng xây cơ đồ sự nghiệp. Tiêu biểu có Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định, người gốc Quảng Ngãi, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp đầu tiên ở Tiền Giang và nhiều nơi ở Nam Bộ. Vợ chồng ông Đỗ Công Tường cực kỳ quyên thâm võ nghệ, hành nghề bốc thuốc, chữa bệnh cứu người, có công giúp nhân dân khai phá đất đai, dựng xây mở rộng vùng sông nước Đồng Tháp 10. Người Bình Định vào lập nghiệp ở Đồng Tháp. Tổng trấn Nguyễn Quỳnh Đức, tả quân Lê Văn Duyệt, lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, thần võ quân phó tướng Trần Nhân Phụng, đến các anh hùng Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Quân, Bùi Hữu Nghĩa, Thoại Ngọc Hầu, Võ Duy Dương, Phan Văn Trị, Ngô Nhân Tịnh, Mai Vạn Long, Nguyễn Cửu Vân, Nguyễn Văn Thực, Phan Văn Đạt, Quỳnh Mẫn Đạt, Đốc Binh Kiều, Nguyễn Văn Bường, Hồ Huấn Nghiệp, Thiền Sư Hồng Ân, Trí Năng. Cùng bao tấm gương tiết liệt kiên trung nổi tiếng khác, trong đó có nhiều bậc danh sĩ văn võ kim toàn, cùng sát cánh bên nhau trên các trận tuyến, góp phần lập nên những kỳ tích huy hoàng trong công cuộc mở đất dựng xây cơ nghiệp và đánh đuổi ngoại xâm. Có lẽ chính từ thực tế trong chiến đấu và sự song hành giữa võ với văn, giữa tài năng trí tuệ với sức mạnh võ công siêu đẳng đã tạo nên khí tiết ngút trời, lòng quả cảm vô biên, giúp họ vượt qua hiểm nguy thử thách, làm nên những điều kỳ diệu, lưu danh hậu thế. Sau này, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đã xác thực. Võ cũng chính là văn, nếu sở học của võ đạt đến trình độ cao thâm uyên bác và chính sự thâm hậu của võ sẽ bổ sung cho văn thêm sức mạnh phi thường, tinh thần quật khởi, chí khí anh hào và đức tin mãnh liệt để cùng với những người giỏi võ hiên ngang xông pha nơi lửa đạn đánh tan mọi kẻ thù hung hãn hoặc lập nên những công trạng lẫy lừng. Từ những đặc tính, công dụng và cả những điều kỳ diệu luôn gắn kết song hành giữa văn với võ mà thời nào triều đại nào cũng đều đặc biệt khuyến khích coi trọng tổ chức thành hệ thống đào tạo, huấn luyện, nâng cấp, mở rộng trường thi, khoa thi để tuyển chọn nhân tài cả văn lẫn võ theo các quy trình thể chế thống nhất, phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện cụ thể trong từng giai đoạn lịch sử, góp phần quan trọng cùng với dân tộc đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giành lại trọn vẹn non sông đất nước. 4.5. Sau ngày đất nước thống nhất, từ năm 1975 đến nay, cùng với việc hàn gắn vết thương chiến tranh, tập trung khôi phục, phát triển về mọi mặt, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng lại đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương chính sách bảo tồn, tôn tạo, chấn hưng các di tích lịch sử, di tích cách mạng, các giá trị văn hóa, vật thể và phi vật thể của dân tộc, trong đó có võ cổ truyền dân tộc và những thành quả kỳ vĩ của nền võ học chân truyền mà tổ tiên đã dày công khai sáng, bồi đắp và hun đúc bằng tất cả khí phách, sức mạnh, hồn thiêng của dân tộc, ngày từ ngày lập quốc đến nay, để lưu truyền lại cho người đương thời và cho muôn đời sau khỏi phai nhạt mất gốc. Ngoài hệ thống các bộ, ngành, cơ quan văn hóa, thể thao trực tiếp lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động văn hóa, thể thao, trong đó có võ cổ truyền dân tộc từ trung ương đến cơ sở, còn có các tổ chức liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam, liên đoàn Vô Việt Nam quốc gia, hội võ cổ truyền các tỉnh, thành phố, chi hội võ cổ truyền cấp huyện, quận và hàng trăm môn phái võ đường, câu lạc bộ, trung tâm hoạt động võ cổ truyền dân tộc, Vô Việt Nam ở các ngành lực lượng vũ trang, công an, trường học, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở, quy tụ hàng triệu võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ, võ sinh đã và đang tham gia giảng dạy, thi đấu, tập luyện trên toàn quốc. Bên cạnh đó, còn có khá nhiều thế hệ võ sư chưởng môn, võ sư, huấn luyện viên, môn sinh đang nghiên cứu, truyền dạy, học tập võ cổ truyền Việt Nam, võ Vô Việt Nam ở nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng năm, các liên đoàn và một số môn phái lớn có uy tín đã cử nhiều đoàn võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ sang các nước tham dự hội thảo, hội nghị chuyên môn, giảng dạy, thi đấu, biểu diễn, giao lưu, truyền bá võ Việt, đồng thời tiếp nhận nhiều đoàn võ thuật nước ngoài đến nước ta nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, học tập, nâng cao, thi lên đai, lên cấp, tham dự hội thảo, festival liên quan quốc tế võ Việt. Trước xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng để không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng tầm võ Việt cả trước mắt lẫn lâu dài, một số tổ chức võ thuật đã định kỳ tổ chức các hội nghị chuyên môn, hội thảo khoa học, nghiên cứu, sưu tầm, đúc kết, bảo tồn, tôn vinh các tinh hoa tuyệt diệu và quảng bá hình ảnh truyền thống thế mạnh của võ Việt, đồng thời xây dựng bổ sung các quy trình luật lệ ứng dụng các thành tựu khoa học và lĩnh vực võ học, kiểm tra sát hạch nâng cao trình độ kỹ chiến thuật một số bài võ, bài binh khí chính thống, tổ chức thi lên đai lên cấp, bồi dưỡng nâng cao trình độ trọng tài giám định và tổ chức các giải thi đấu trong nước, khu vực, châu lục và thế giới. Nhờ vậy mà các hoạt động võ Việt bước đầu đã tạo được sự tin yêu trong người hâm mộ, ngày càng phát triển rộng khắp, không chỉ trong nước mà còn phát triển đến nhiều châu lục và được một số nước ngưỡng mộ đón nhận. Đặc biệt trong những thập niên gần đây, số tổ chức hoạt động lẫn số người nghiên cứu, truyền bá, giảng dạy và học tập võ Việt có chiều hướng gia tăng đáng kể, góp phần nâng cao tầm vóc và hình ảnh của võ Việt trên trường quốc tế. Song nhìn trên bình diện phát triển đỉnh cao, sau khi đất nước hòa bình thống nhất, cả nước có điều kiện thuận lợi tập trung phát triển về mọi mặt, nhất là trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh hội nhập, mở rộng quan hệ toàn diện với các nước, đã tạo bệ phóng cho các ngành, các lĩnh vực tiếp cận vươn nhanh ra thế giới, cơ hội hết sức thuận lợi và rộng mở. Nếu ngành chức năng cũng sớm tranh thủ thời cơ, nắm bắt vận hội, chủ động xây dựng lộ trình nâng tầm võ cổ truyền dân tộc để nhanh chóng hội nhập quốc tế và phát triển sâu rộng như các lĩnh vực khác, thì ngày nay võ cổ truyền Việt Nam đã lớn mạnh vượt bậc, có vai trò thế đứng vững chắc, vươn lên ngang tầm với truyền thống lịch sử võ học vốn có và trở thành ngọn cờ tiên phong trong sự nghiệp phát triển võ Việt, đồng thời chiếm lĩnh vị trí xứng đáng trong cộng đồng võ thuật thế giới và có rất nhiều khả năng đã hiện diện ở các đại hội thể thao võ thuật châu lục hoặc cao hơn nữa. Liệu những cơ hội ấy có còn đến với võ cổ truyền Việt Nam lần nữa hay không?